Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu anh một tấm hình được không? Hắn lấy điện thoại di động ra đưa cho Tô Lạc. Anh không có khả năng mỗi ngày tới đây gặp mặt Bao Bao. Hai người đã có đứa trẻ. Anh chỉ cần một hình thôi, có được không? Có thể chứ. Đối mặt với thỉnh cầu của người đàn ông, Tô Lạc không biết phải cự tuyệt như thế nào. Cho dù hắn có cứng rắn, tàn nhẫn hay lạnh lùng như trước, cô đều có thể từ chối được. Như một câu nói kia, có thể chứ. Cô khiến tay cô nắm chặt cái điện thoại. Một lúc sau cô mở di động ra, theo lời Duy Húc chụp một tấm hình. Duy Húc cầm điện thoại của mình, thỏa mãn nở nụ cười. Anh đi đây. Hắn đứng thẳng người nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thiếu Triết cũng sắp về rồi. Anh biết em sợ hắn sẽ hiểu lầm gì đó, cho nên anh sẽ rời đi sớm thì tốt hơn. Hà lông mày Duy Húc nhíu chặt lại. Đột nhiên hắn đưa tay ra vỗ về mái tóc cô. Nếu có thể, anh thật sự không muốn những chuyện đó xảy ra. Nếu có thể, anh muốn anh sẽ đối xử thật tốt với em. Hắn cúi người khiến cô nhìn thấy rõ sự hối hận trong mắt hắn, còn có sự yêu thương mà hắn không muốn che giấu nữa. Lạc Lạc, anh đi đây. Hắn đứng thẳng người, cảm giác choáng váng, tay trái hơi nắm lại dường như đã mất đi cảm giác, lạnh như băng còn có chết lặng. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, có lẽ đây là ấm áp duy nhất của hắn. Cửa đóng lại, Tô Lạc xoay người, đưa tay chạm vào má cô khoác. Cô không biết cảm giác này là gì, cô chỉ biết trái tim cô thật yếu ớt. Cha, Bao Bao. Bánh Bao nhỏ trợ mình, tay khua khua trong không khí, cuối cùng chính là bắt lấy cái chăn mềm mại trên người, chu cái miệng không ngừng chu lên. Tô Lạc vội đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Bao Bao. Cô nhìn gương mặt sống hiện Duy Húc, ngón tay run run vỗ về gương mặt Bánh Bao nhỏ. Ngoài cửa thỉnh thoảng truyền tới tiếng mưa rơi, có lẽ sau trận mưa này trời sẽ trở nên lạnh hơn nhiều. Trong bệnh viện, Đoàn Hạo chăm chú làm việc, hắn đang xử lý vết thương cho Húc. Húc, rốt cuộc anh đã làm những gì? Anh không cần tay nữa hay sao? Anh nói xem, đây là lần thứ mấy rồi? Trên mặt người nào đó không còn nụ cười cợt nhả như thường ngày, mà thay vào đó là sự lo lắng, trách cứ. Vì sao con người này lại không biết yêu thương bản thân mình như vậy? Nếu anh không cần tay, tôi giúp anh cắt bỏ. Đoàn Hạo trừng mắt nhìn Duy Húc. Tên này bị thương, tự mình đau nhưng lại gây rất nhiều phiền toái cho Đoàn Hạo. Cậu thật dài dòng. Duy Húc không khách khí nói, thu lại cánh tay trái. Lúc này đây Đoàn Hạo cũng không có giỡn, buộc cái nơ con bướm lên tay hắn nữa. Tôi dài dòng, Lê Duy Húc. Anh dám cho tôi dài dòng? Đoàn Hạo vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn Duy Húc. Sao nào hắn dài dòng, cũng không xem hắn là ai chứ? Hiện tại không phải như vậy sao? Duy Húc thản nhiên nói rồi, dựa vào một bên lấy điện thoại di động ra. Ánh mắt hắn dịu dàng, ấm áp vô cùng. Đoàn Hạo nhìn cũng sửng sốt. Húc, anh đang xem cái gì vậy? Cho tôi xem. Đoàn Hạo vội bước lại gần, muốn xem con người này đang xem cái gì mà vẻ mặt lại hạnh phúc ấm áp thế kia. Còn tôi, trong giọng nói của Duy Húc có dấu được kiêu ngạo. Hắn buông lỏng tay để Đoàn Hạo nhìn tấm ảnh trên màn hình di động. Đoàn Hạo nhớ người, nhìn xong không gọi huýt sang một tiếng. Wow, Húc, con của anh thật giống anh nha. Một lớn một nhỏ dựa đầu vào nhau, tuy rằng cậu bé đang ngủ nhưng đường nét trên gương mặt giống nhau như vậy, ai mà không nhận ra họ là cha con chứ. Duy Húc gật đầu, sống như vật báu thu lại điện thoại di động. Anh còn định cứ như thế này tới bao giờ? Anh đừng có quên, khi công việc bên này kết thúc, cô ấy sẽ quay về anh. Cả con của anh cũng đừng mơ gặp lại. Đoàn Hạo ngồi một bên, ánh mắt như vô ý nhìn mấy tập báo cáo. Người ta không biết có nên nói cho hắn biết về chuyện kia hay không. Tôi biết, Duy Húc lãnh đạm nói, sau mặt trầm tĩnh lại. Bàn tay dùng sức nắm lại, dường như đang nắm chặt trái tim hắn. Cảm giác đó hắn không có cách nào hình dung ra. Lúc này không ai biết, ở bên trong một tiệm cà phê, có hai người phụ nữ xa lạ ngồi cùng một chỗ. Dường như là bạn tốt, hai người uống cà phê với nhau, bề ngoài xinh đẹp, còn có khí chất. Nhưng một người vẫn lộ ra một chút tán loạn, một người lại có chút xa sút. Cô nói, hắn có một đứa con sao? Chữ Sàn vuốt tóc, trong mắt tối u ám, khiến cho người khác sợ hãi. Đúng vậy, Kiều Na vội gật đầu rồi nhấp một ngụm cà phê. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt lộ ra chút khinh thường. Vợ trước của Húc cũng chỉ là cái dạng này. Chữ Sàn hất cằm. Trước đây Húc rất yêu tôi, nếu không vì người đàn bà kia, chúng ta cũng không thể trở thành như thế này. Nói tới Tô Lạc, Chữ Sàn thực sự muốn đi giết cô ta mới cảm thấy vừa lòng. Hiện tại anh ấy đã không yêu cô nữa. Kiều Na đặt cốc cà phê xuống, từ đầu tới cuối luôn giữ vững khí chất của một tiểu thư. Đúng vậy, quá khứ Húc luôn yêu ta, nhưng cô cũng đừng quên cô Kiều. Cho tới bây giờ anh ấy cũng không yêu cô. Dù sao tôi đã làm vợ anh ấy, còn cô cái gì cũng không phải. Lời nói động địa của Chữ San cũng không phải là một kẻ đã cạn dầu. Cô... Kiều Na cố kìm nén sự xúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net